Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Nghịch Long Thứ. Người học xong Côn Vân Đạp Võ Kinh, các trưởng lão đồng tử phóng đại, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Vừa mở miệng, Võ Kinh các trưởng lão liền thấy Bạch Vũ liều mạng lắc đầu. Lúc này nhìn chung quanh, phát hiện phụ cận cũng không có cái gì đệ tử, sau thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiến tới góp mặt, thấp giọng hỏi, người thật học xong? Nếu như không phải tính mệnh nguy hiểm thời điểm chợt hiểu ra, chỉ sợ đệ tử liền không thể đứng ở chỗ này. Bạch Vũ cười cười, nói ra, thế nhưng là, cái kia làm sao có thể? Cái kia Côn Vân Đạp ta cũng nhìn qua, cũng là một cái bản thiếu. Mà lại ta nghiên cứu hơn 2 tháng cũng không có nghiên cứu ra cái gì kỳ lạ địa phương. Võ Kinh, các trưởng lão xem bộ dáng là cái võ sĩ, nâng lên vũ kỹ, liền chuyển không ra thân thể. Thấy thế Bạch Vũ trong lòng cười thầm, chợt do dự một chút, lại một lần bám vào Võ Kinh các trưởng lão bên tai, nhẹ giọng nói một câu nói. Sau khi nói xong, Bạch Vũ lại là thi lễ, cáo từ hướng vũ khí các đi đến, lưu lại Võ Kinh các trưởng lão ngốc trệ rất lâu, thật lâu. Đáy mắt của hắn lóe qua một tia minh ngộ, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Vũ bóng lưng biến mất, trong ánh mắt toát ra một vẻ thật sâu cảm kích. Vũ khí các, giao cho giữ cửa trưởng lão cái kia nhạt lệnh bài màu vàng óng về sau. Giữ cửa trưởng lão ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đem lệnh bài đưa qua, nói ra, đi vào đi, xin hỏi trưởng lão, tại vũ khí các có gì cần chú ý sao? Do dự một chút, Bạch Vũ hay là hỏi, ồ, ngươi là lần đầu tiên đến? Đúng vậy trưởng lão, đệ tử xác thực là lần đầu tiên tới nơi này. Bạch Vũ thành thành thật thật trả lời, nghe vào trưởng lão kia trong tai, lại là lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Không tệ, không kiêu không gấp, không hiểu liền biết hỏi. Rất không tệ, trưởng lão kia gật gật đầu, nhìn qua đối Bạch Vũ rất hài lòng. Vũ khí này các tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất vũ khí phẩm giai khá thấp, cũng tương đối dễ dàng thu phục. Bạch Vũ thần sắc hơi dị, lại không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà chính là cúi đầu, tiếp tục nghe. Tầng thứ hai này vũ khí phẩm giai muốn cao hơn một chút, cần phải có trung thượng tư chất người mới có thể thu phục. Đến mức tầng thứ ba, nhất định phải có tư chất thượng đẳng mới có thể đã thu phục được. Nghe trưởng lão nói xong, Bạch Vũ mới mở miệng, xin hỏi trưởng lão, vũ khí này phẩm giai như thế nào phân chia? Tại sao lại có thu phục nói chuyện? Còn có, cái này trung đẳng tư chất hoặc là tư chất thượng đẳng là dựa theo cái gì phán định? Trưởng lão cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, vũ khí này phẩm giai kỳ thật không có đặc thù cấp bậc phân chia. Đến mức thu phục nói chuyện, mỗi một chuôi thượng thừa vũ khí đều sẽ từ từ diễn sinh ra linh trí của mình. Cái gọi là thu phục thì là có thể có được cái kia vũ khí linh trí tán thành. Nếu như vũ khí linh trí nguyện ý quy thuận ngươi, như vậy cái kia vũ khí đối với chiến đấu lực tăng lên đem sẽ phi thường lớn. Thì ra là thế, Bạch Vũ như có điều suy nghĩ. Lúc này, vũ khí các trưởng lão thán hơi thở một tiếng, nói, đương nhiên, có rất nhiều đệ tử tại lựa chọn vũ khí lúc, sẽ chỉ chọn lựa phẩm cấp cao vũ khí. Cho dù là không chiếm được vũ khí chi linh nhận, nhưng bọn hắn cũng sẽ cưỡng ép đem vũ khí mang đi. Những đệ tử này ở một mức độ nào đó xem như đem những vũ khí này hủy. Dưa hái xanh không ngọt. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến một câu, nhịn không được thốt ra. Trưởng lão thần sắc hơi dị, khen, người câu nói này nói không sai. Bất quá ta không có thể hiểu được chính là, vì cái gì rất nhiều đệ tử biết rất rõ ràng điểm này nhưng như cũ dựa theo bản ý của mình tuyển chọn, mà không phải lựa chọn những cái kia thích hợp bọn họ. Phải biết, nếu như tìm tới một thanh có thể thừa nhận chủ nhân vũ khí, cái kia đối với chủ nhân bản thân thực lực tăng lên tuyệt không phải những cái kia phẩm cấp cao vũ khí chỗ có thể sánh được. Ha ha, trưởng lão cái này có chỗ không biết. Bẻ sớm dưa tuy nhiên không ngọt, nhưng tốt xấu có dưa ăn a. Bạch Vũ cười một tiếng. Trưởng lão kia giật mình chỉ chốc lát, cười khổ một tiếng, nghe ngươi nói như vậy, ta luôn cảm giác tại chuyện phiếm, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Đệ tử chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, để trưởng lão chê cười. Không sao, vũ khí các trưởng lão khoát tay áo. Tiếp tục là Bạch Vũ giải hoặc, ngươi trước hỏi liên quan tới tư chất phân các loại. Ta có thể nói cho ngươi, tại nơi này, tư chất là dựa theo linh căn đến tiến hành so sánh. Nhất đẳng linh căn là củi mục, nghe đến nơi này, Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Trước kia hắn cũng là nhất đẳng linh căn, loại kia tu luyện tốc độ, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Nhị đẳng linh căn tính là phổ thông tư chất, tam đẳng linh căn xem như bên trong tư chất thượng đẳng, tứ đẳng linh căn thì được xưng là thượng giai. Cái kia ngũ đẳng linh căn đâu? Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, hỏi, ngũ đẳng linh căn a? Đó là đương nhiên là cực phẩm tư chất. Chúng ta lớn như vậy Long Tường Tông chỉ có Linh Vân Vi nha đầu kia là ngũ đẳng linh căn tư chất. Trừ cái đó ra không có người thứ hai. Linh Vân Vi là ngũ đẳng linh căn. Cái này Bạch Vũ thật sự là lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn là vừa mới biết sự kiện này. Tính toán ra, Linh Vân Vi niên kỷ gần giống như hắn. Nếu không phải thần linh hệ thống trợ giúp, coi như hắn có ngũ đẳng linh căn hiện tại cũng cần phải chỉ là vừa mới đột phá trước ngày tầm đó. Trình độ mà Linh Vân Vi thực lực tăng lên nên tính là rất khủng bố. Nửa tháng không thấy, cũng không biết Linh Vân Vi thực lực bây giờ như thế nào. Nghĩ đến quan hệ của hai người, Bạch Vũ thở dài một tiếng. Đối trưởng lão làm một lễ thật sâu. Đệ tử đa tạ trưởng lão giải hoặc. Không cần khách khí. Trưởng lão cười khoát tay áo. Bạch Vũ đang chuẩn bị đi vào vũ khí các lúc, một lần tình cờ ngẩng đầu tựa hồ phát hiện cái gì. Nghi hoặc hỏi, trưởng lão, vũ khí này các không phải có tầng 4 sao? Không biết cái này tầng thứ 4. Chấm ngoặc kép, nhấc lên tầng thứ 4. Cái này giữ cửa trưởng lão thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Cái này tầng thứ 4 hết thảy chỉ có 4 thanh vũ khí. Mỗi một chiếc đều là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí nói là thần khí cũng không đủ. Ồ, Bạch Vũ trong lòng hơi động, tiểu tử ngươi có thể bị lão gia hỏa kia thu làm đệ tử. Chắc hẳn linh căn phẩm giai cũng không thấp a. Trưởng lão đột nhiên trêu chọc một câu, Bạch Vũ gãi đầu một cái, nói ra, đệ tử linh căn xem như tứ đẳng đi. Tứ đẳng, vũ khí các trưởng lão lấy làm kinh hãi. Liền chòm râu đều run rẩy, lẩm bẩm nói, lão gia hỏa này xem ra nhặt được bảo a, lấy lại tinh thần. Vũ khí các trưởng lão nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút, nói ra, đã ngươi tư chất cao như thế, cũng có thể đi tầng thứ 4 thử thời vận, nếu như có thể thu phục một thanh thần khí, cái kia tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Đệ tử ghi nhớ. Bạch Vũ tiến vào vũ khí các về sau cũng không có gấp đi lên, mà là tại tầng thứ nhất dạo qua một vòng. Tầng thứ nhất vũ khí đối Bạch Vũ tới nói cũng đã tính toán tương đối khá. Cái này Long Tường Tông vũ khí các quả nhiên danh bất hư truyền. Liền tầng thứ nhất đều là như vậy, lại không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí cái kia chỉ có 4 kiện thần khí tầng thứ 4 lại. Nên làm như thế nào? Đi dạo xong tầng thứ nhất, Bạch Vũ nhanh chóng lên lầu 2. Lầu 2 đệ tử so với lầu 1 đến nói nhiều hơn không ít. Nhìn ra được, Bạch Vũ ánh mắt quét qua. Nhìn ra được, những đệ tử này thực lực có mạnh có yếu. Bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều hy vọng mình có thể tuyển lựa một thanh phẩm chất tốt hơn vũ khí. Đúng lúc này, trên lầu 3 đột nhiên lao xuống một tên đệ tử. Hô, Tiết Đồng sư huynh muốn thu phục thần khí a. Mọi người mau tới. Oanh, lầu 2 một đám đệ tử ào ào mặt lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng hướng trên lầu phóng đi. Thế mà Bạch Vũ nhưng như cũ không nhanh không chậm tại lầu 2 quay trở ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.